Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 17, cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thổ bị hoảng sợ, nhất thời nhảy dựng lên, hắn lui lại từng bước theo bản năng đem dị năng phóng ra, thẳng đến thấy rõ đó là con người mà không phải là cái hắn nghĩ tới, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta là đội tìm kiếm vật tư của căn cứ người sống sót S thị, đi ngang qua nơi này, có thể hay không làm cho chúng ta ở nhờ một đêm? Người kia dùng ánh mắt cổ quái cao thấp đánh giá A Thổ liếc mắt một cái, sau đó nhếch môi. Đi, bất quá căn cứ người sống sót là cái gì? A Thổ nhìn chung quanh, nói, có thể hay không làm cho chúng ta đi vào trước rồi lại giải thích cho ngươi. Vào đi, người nọ thối lui, để cho mấy người Thiệu Tình tiến vào. Thiệu Tình mặt nhăn nhíu mày, cô cảm thấy người trước mắt này xem ánh mắt hắn thập phần cổ quái, về phần cổ quái ở nơi nào, còn nói không ra. Sau khi đi vào, đám người Thiệu Tình liền phát hiện đó là một tứ hợp viện không nhỏ, trong viện còn có một người phụ nữ gầy gò vàng vọt trong tay ôm một đứa trẻ, ánh mắt dại ra hướng tới cửa. Tứ hợp viện là khuôn viên hình vuông hoặc hình chữ nhật, tức là ba tòa kiến trúc gồm nhà chính và nhà ngang hướng đông. Hướng tây được khép kín bằng dãy nhà có cửa ở phía trước. Cô ta mặc một chiếc áo khoác khóa áo kéo không cao hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ở bên ngoài, theo từ cổ đến chỗ ngực lộ ra, đều là những vết thâm xanh tím. Mấy người Thiệu Tình các cô vừa đến bên người cô ta, người phụ nữ liền kinh hoàng ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, một giọng nỉ non van xin. Đừng ăn hài tử của ta, đừng ăn hài tử của ta. Chấm, Thiệu Tình lúc này mới phát hiện cô ta ôm căn bản là không phải đứa nhỏ gì, mà là một chiếc chăn bẩn, bên trong bọc một cái gối nhỏ. Thiệu Tình ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, nhưng không có nói cái gì, nhưng người mở cửa kia chặn lại nói. Là người điên, đứa nhỏ cô ta bị người đàn ông biến thành tang thi cắn, chúng ta thấy cô ta đáng thương, liền thu cô ta lại. Là xem cô có vài phần tư sắc đi, người chồng kia, đôi vợ chồng trẻ, than thở một câu, sau đó đã bị vợ hắn cho ngay một cái tát. Vào trong phòng, người nọ liền hô một tiếng, lão đại, may mắn có người từ căn cứ người sống đến. Theo trong lời nói của hắn thanh âm hạ xuống, vừa nói ánh mắt âm lãnh dừng ở trên người đám người Thiệu Tình. Trong phòng có thêm vài người, ngã trái ngã phải, đại bộ phận đều thực gầy, quần áo tả tơi, nhưng lão đại trong miệng người nọ lại một thân quần áo sạch sẽ, thoạt nhìn mặt người dạ thú. Nguyên gốc nhân khuôn cẩu dạng, người ở căn cứ sống sót, tên lão đại kia đã đi tới, hắn lớn lên coi như đoan chính, chính là một đôi mắt một mí, thời điểm cười đôi mắt híp lại, không thể nào nhìn thấy con mắt hắn. Sau khi đến trước mặt mọi người, hắn đầu tiên là rút mấy điếu thuốc lá ra, một điếu đưa cho A Thổ, một điếu đưa cho Cố Xuyên, một điếu đưa cho người chồng kia, một đưa cho Nghiêm Hán Thanh. Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh không tiếp, A Thổ cùng người chồng kia lại tiếp. A Thổ cười, tiếp nhận liền nói. Từ lúc mặt thế tiến đến, ta đều đã không biết bao nhiêu lâu hút một chiếu, vật này quá hiếm. Lời A Thổ nói là thật, mặt thế tiến đến cơm đều có mà ăn, làm sao nghĩ đến tìm kiếm thuốc lá hút cơ chứ? Lão đại cầm bật lửa cấp A Thổ, sau đó cô hộp thuốc lá, cười nói. Vài vị mỹ nữ cũng đến, cô Phán Phán cùng người vợ nhanh chóng lắc đầu xua tay, tỏ vẻ cô không hút thuốc lá, lão đại cũng không miễn cưỡng, cười tùm tìm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng nghe nói, phía trước có cái căn cứ người sống sót kiến thiết tốt lắm, vẫn muốn mang các huynh đệ đi qua, nhưng là chúng ta nhiều người, một đường đi đến căn cứ người sống sót còn không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ đâu, sẽ không cảm động thân, lần này gặp vài vị, khẳng định là có bản lĩnh, có thể hay không phiền toái các ngươi một chút, hộ tống chúng ta đi căn cứ. Người chồng kia dẫn đầu vỗ vỗ bộ ngực nói. Không thành vấn đề, đối với câu trả lời liều lĩnh của hắn, đừng nói Cố Xuyên, chính là Cố Phán Phán đều mặt nhăn nhanh mày, có chút thầm oán hắn nói quá nhanh. Nếu như vậy kia tốt nhất, vài vị mời vào bên trong, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai liền rời đi. Lão đại ra lệnh cho người nọ đem bọn họ đến bên trong lĩnh phòng nghỉ ngơi. Chờ người nọ rời đi, Cố Phán Phán liền nói. Ngươi làm sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Dù sao dẫn người sống sót trở về, chúng ta cũng có ưu việt a, người đàn ông nghĩ đương nhiên nói. Dù sao dẫn bọn hắn trở về cũng không phiền toái. Có ngươi phiền toái, Cố Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Người đàn ông sửng sốt một chút, Cố Xuyên lại không để ý đến hắn, lập tức đến góc sáng sủa nằm xuống, Thiệu Tình cũng mang theo Nghiêm Hán Thanh tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Người chồng kia cũng có chút xấu hổ, lại không nói cái gì nữa. Rất nhanh buổi tối đến, có người lại đây gõ cửa mời mấy người Thiệu Tình đi qua ăn cơm, vài người liền đi ra ngoài, Thiệu Tình đem đứa nhỏ theo giỏ lý lấy ra nữa, ôm vào trong ngực cầm theo một bình sữa. trong bình sữa cũng không phải sữa bột, là cô đến thời điểm trước khi ra ngoài tìm kiếm vật tư liền chuẩn bị tốt máu gà, phía trên có màng bọc thực phẩm kín, chỉ cần mở ra hâm nóng là có thể dùng, mà đứa nhỏ ngay cả hâm nóng cũng không cần thiết, hắn vốn không phải là người thường, cũng không sợ lạnh đến bụng. Đứa nhỏ ôm bình sữa không buông tay, Thiệu Tình ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cái bàn bên cạnh hai người ngồi xuống, một cái là cái kia lão đại, còn có một cái rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, những người khác đều ngồi ở góc sáng sủa cắn lương khô. Cơ nhiên có thịt, đôi vợ chồng kia trong mắt đều là hưng phấn, dù sao mặt thế tiến đến, bọn họ cũng rất ít khi có thể có thịt để ăn. Trên bàn không chỉ có thịt còn có rau xanh ước chừng có 4 mặn một cái canh. Tuy rằng số thức ăn này trước kia không tính là gì, nhưng là ở mặt thế lý, cũng đã là một bữa tiệc xa hoa. Lão đại kia làm cái tư thế mời, nói, mọi người đường xa mà đến, đều là khách nhân, mời ngồi đi, không cần khách khí. Anh em Cố Xuyên cùng hai người Thiệu Tình liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương độ ấm dần dần thấp đi, chỉ có đôi vợ chồng trẻ kia cùng A Thổ còn vui vẻ ăn. Mọi người nhanh ăn đi, không cần khách khí A, lão đại cười, ráp một miếng thịt tới trong bát Thiệu Tình. Cách chương.